Nhưng mà nó là một cuộc ẩn, nó là một nhóm, nó giống như đứng đầu một cái nhóm về nhận lãnh, người gọi là thọ. Nghe tử nó cũng đầu đứng đầu một cái nhóm. Trước tiên chúng ta xem được nghĩa của nó. Bởi vì Đức Thánh Nha nó bằng chiếc xăng cộng ra nha, xăng cũng nha, xăng cái tiếp từ ngữ xăng này có rất là nhiều ý nghĩa. Xăng nghe có nghĩa là đặc biệt, nhấn mạnh. Đã mất, yên lặng, ngoài ngoài có thêm một ý nghĩa nữa là không có. Từ cái ngữ căn này và cái cách nói từ này đó, chúng ta thì cũng dẫn tới chúng ta gọi là xuân nha. Nha để hiểu cái gì sao? Nha để hiểu là biết. Nha nghe là biết. Ở đây có nghĩa là biết một cái đặc biệt. Hay là biết cho và biết mà khó quên, do không quên. Ở đây nó có nghĩa khác nữa là biết đều đã mất. Hoặc là biết điều hiện không có. biết điều hiện không có. Hoặc là biết nhờ cái này. Đây là những ý nghĩa này. Rõ cái và gọi là tưởng. Người ta gọi là tưởng. Tức là biết đặc biệt. Gọi là biết đặc biệt đó. Ở đây biết là mẹ này nghĩa là biết điều mà người khác không biết. Ví dụ như một cái người mà ngồi trầm ngâm á, mà nhớ là hồi năm tôi 10 tuổi á, một cái dấu ấn nào đặc biệt á, nhớ lại nè. Đây sự nhớ là người khác không biết rồi. Nó đặc biệt ở chỗ là người khác không biết rồi. Đấy. Mà nó đặc biệt hơn nữa đó. Và nếu như trong những cái pháp thượng nhân ấy, mà nó có cái phúc thượng minh á, cái phúc thượng minh thì nó hai loại nè. Cái người nhà của mình ở trong kinh văn chúng ta thấy là có những cái trường hợp của những vị thánh có ra túc mạng minh nhớ lại những kiếp quá khứ đó. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mười kiếp, rồi nhiều cái thành trụ, thành trụ hoại không kiếp, nhiều kiếp tới đất. Thì muốn nhớ lại những kiếp quá khứ của mình á, phải nhờ tưởng. Nó quay trở về quá khứ nhá. Đó là của mình. Còn của người khác á, với gì, những vị mà có cái túc mạng minh của người khác, có hai loại của người khác, của mình. Tùy theo cái trí tuệ của gì đó phát triển, mà tất cả phải dùng tưởng. Nó có thể là biết được cái tiền kiếp của người khác như thế nào, thì cũng chính là cái nhà tưởng. Nó đặc biệt là chỗ đó. Mà trong thời Đức Phật á, cái người mà được tối thắng về mà nhớ nhiều nhất á, có bốn người. Ngoại trừ Đức Phật ra thôi, có bốn người. Là nếu mà những vị thánh kinh văn á, thánh kinh văn đại đệ tử thì thông minh nghĩa vậy mà đại đệ tử thì nhớ được 100.000 chiếc cái đất. Trăm ngàn cấp tá đại đệ tử. Còn ai là hán thông thường á, mà cũng có cái năng lực thần thông mà nhớ lại đó, thì dưới 100.000 kiếp tới đó. Ví dụ như vậy, thượng thủ sinh gian nói qua những vị thánh đệ tử

Capirani. Patta Capirani là ai? Biết chắc liền. Bạn nào? Patta Capirani là ai? Đúng rồi, đây là bà bạn của ngài Mahakassapa. Tiền thân cũng là từng là mẹ của Bồ Tát. Bên này nhớ về Túc Minh giỏi nhất. Giỏi nhất không phải là nhớ nhiều hơn số lượng trăm ngàn kiếp trái đất, mà là nhớ nhanh nhất. Nghĩa là để nhất về Túc Mạng Minh là bà Patta Capirani. Bà đẹp lắm à, xuất gia độ khoảng hơn 50 tuổi mới đi xuất gia, 50 năm mấy tuổi mới đi xuất gia. Tức là ngài Ca Ma Ha Ca Sa Pa sống 120 tuổi thì cái đi cái sau khi kết tập tâm tạng lần thứ nhất xong độ khoảng 2-3 tháng sau thì ngài Ma Ha Ca Sa Pa viên tịch. Tức là ngài Ma Ha Ca Sa Pa hơn Đức Thế Tôn độ khoảng 40 tuổi. Đức Thế Tôn sống 80 đúng không? Đức Thế Tôn sống 80 đúng không? Mà khi mà Đức Thế Tôn ngài tập mà lúc đó ngài 80 tuổi đúng không? Vậy trong cái mùa hạ đó là cái tập tâm bằng biết phải lên đúng không? À, mà ngày Ma Ha Ca Sa Pa sống 120. Như vậy Đức Thế Tôn, ngày Ma Ha Ca Sa Pa lớn Đức Thế Tôn 40 tuổi. Mà Đức Thế Tôn thành đạo á, Đức Thế Tôn thành đạo là năm bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Ngày Ma Ha Ca Sa Pa xuất gia trước hay là sau? Ngày Xá Lợi Phất một kiểu liền cứ là sao? Cứ là sao? Sao? Tức là ngày Xá Lợi Phất một kiểu liền ngày sáu lớp mười vào một kiền liên đó, xuất gia vào lúc mười lúc một tháng gì bữa nay lịch Việt Nam mình đó là 11 Tết xuất gia, 11 Tết xuất gia. 8 ngày sau thì ngày một kiền liên chứng quả La Hán, 7 ngày sau nữa thì ngày sáu lớp chứng quả La Hán. Thì cái ngày vào buổi sáng mà ngày sáu lớp chứng quả La Hán đó thì cái đêm rằm tháng giêng là tăng đoàn được thành lập, tức là đại hội thánh tăng lần thứ nhất. Nhớ đêm đầu đà rằm tháng giêng chính là cái ngày thành lập tăng đoàn. Đấy. Cái ngày đó đêm đầu đà rằm giêng có ba sự kiện. Thứ nhất là Đức Phật ở hai sự kiện. Thứ nhất là Đức Phật hứa với Ma Ma Vương 3 tháng sau Như Lai. Đúng là nếu là tính là trước sau đó thì là ngày thành lập tăng đoàn, tức là đại hội thánh tăng 1250 vị. Đây là cái hội chúng của Đức Thọ và Đức Phật. Rồi kiểu mà thành lập đó, đại hội thánh tăng đó, nó có những điều kiện như sau đây. Thứ nhất, trước tiên á là không ngồi mà đến, tức là lúc đó là cái ngày Ubo Sa Pa này nè, vào ngày Ubo Sa Pa nè, ngày Bồ Tát này đó, không ai mời gọi cho nó tự động đi đến để mà hành lễ Bồ Tát, tự động đó, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là tất cả là A-la-hán hết, Điều kiện thứ ba phải là từ A La Hán được thông cho lên. Và điều kiện thứ tư là tất cả vậy bánh A La Hán này đều xuất gia bằng cách ê cái cốt. Tức là hiện nay thì cô đến hay gì thì cô á, hay là ê cá pick up vô ê cái pick up vô. Hãy đến đây này cá thì cô, hãy đến đây này cá thì cô, hãy đến đây là Đức Phật ngắn giữa cho hỏi ra ngài đạo là ê ấy đến đây này thì tôi sống trong đời thăng bằng của ngài ba thành tựu như đang mặc đồ cư sĩ để cho tóc của mình hết trên người có bộ thì cũng phải sang lộn bán nó từ chỗ thì sang lộn mới xuất gia trong năm tám mà có tăng cứu độ khoảng 60 năm giống như vậy thì cô trưởng lão 60 năm của hạ. Còn nếu một nhóm thì Đức Phật ngài ngài như bảy tay gọi e thá cái gì hãy đến đây này các vị cô, để tất cả đều râu tóc rụng hết thì tất cả như vậy này cái người nào đó trong lời Đức Phật mà vậy nào mà cho xuất gia bằng cách đó thì chắc chắn sẽ viên tịch ở trong kiếp đó. Đó trong kiếp đó sẽ chứng quả là hán này, chậm hay là nhanh vậy là tâm kiếp đó phải chứng quả là hán. Cho nên mà trước khi muốn được như vậy thứ nhất là ở trong tiền kiếp nhé, ở trong tiền kiếp phải là phải như vậy đó. Năm một điểm, điểm thứ hai, điểm thứ hai muốn được ê cố á, để trước mắt ta cái tên nó là trong tiền kiếp trong quá khứ á phải có lần như thế này. Các vị xong không? Điểm thứ hai là phải có nền tảng. Là chứng thành quả. Bắt buộc thấp nhất cũng phải là quả dường lưu. Thấp nhất cũng phải là quả dường lưu. Có được cái quả dư lưu rồi á thì mới được xuất gia theo cách mà năng lực thành công của Đức Tôn ê hí phí phú hoặc là ê tá phí câu vô. Nếu như mất một trong hai điều kiện này, nghĩa là một trong hai điều kiện này không có thì không thể xuất gia bằng cách ê phí phú được. Muốn xuất gia ê phí phú phải có đủ hai điều kiện này. Mà để là điển hình chúng ta thấy rằng đó, điển hình nữa chúng ta thấy rằng ngàn đa đó là đại đệ tử đó Đức Phật do ước nguyện làm vị thị giả cho Đức Thế Tôn, cho nên trong thời Đức Thế Tôn còn phải tiền ngàn đa không thể chứng đạo là do trong quá khứ cách đây 100.000 kiếp tới đất ngàn đa bất nghĩ chân Đức Phật và đúng mất ra với Đức Phật Liên Hoa ba đúng má ba đúng mất ra ba đúng má dọn xe cộng vô ta ra. Ừ. Ta là cao thượng, cao tột. Vậy này Đức Phật này rất là đặc biệt. Do phước ba la mật của ngài, như khi mà một ngày mà đặt chân xuống, cái chân ngài đặt xuống dưới đất á, cái ngài không bao giờ chạm đất á, trong suốt cuộc đời từ lúc ngài thành Phật cho đến khi ngài viên tịch, cái ngài không bao giờ đặt xuống đất được, không đặt được xuống đất. Mỗi khi ngài bước đi vậy thì đất mọc lên bóng một cái bông sen màu vàng rất là đẹp đỡ chân. Và khi mà ngài dậm chân xuống, đạp chân xuống, cái nhụy sen nó phú lên và lan tỏa rất là thơm. Trên ngài có tên là Bá Đu Má Uttara, tức là nếu dịch ra đúng là thượng liên Phật. Uttara là cao tột, nhưng dịch là thượng. Bá Đu Má là cái bông sen. Mà thôi, chúng ta giờ ta liên qua Phật cũng được, không sao. Bởi khi ngài thành Phật cho đến khi ngài niết bàn á, vị Phật này không bao giờ chân chạm đất bao giờ. Đó là cái phước ba la mật của ngài rất lớn rồi vậy. Tại trong thời mà Đức Phật ở đúng cái đá này á, tiền thân ngài đang ta là một cái trưởng giả thấy cái tôn ban cho cái địa vị thị giả Đức Thế Tôn, tuyển chọn thị giả Đức Thế Tôn. Ngài phái cái địa vị đó là bước 7 ngày. Nghe cũng giờ đến chư tăng xong ước nguyện do bước này con xin được làm thị giả Đức Thế Tôn trong tương lai. Mà làm thị giả Đức Thế Tôn á, ngài ông ta đó thương Đức Phật quá. Nè. Ngoài mặt á thì khi mà Đức Phật chuyên tập ra cái gì thì xuống mà thương mến Đức Phật khóc lóc rồi nghe ngài đó thôi á thì giả. Cái này là ai cũng phải chết, đó là sự bình thường. Nè, sự sinh ra phải diệt nó là cái định luật vũ trụ khuyên can vậy đó. Nhưng vắng rồi, lui chỗ vắng ngồi khóc. Trời ơi, giờ này Đức Thế Tôn đang tắm nè. Giờ này Đức Thế Tôn đang ngự thiện là giờ này. Đang ta phải thay đồ mang đi chứ. Ngồi khóc mà ngọt hết á. Mà trước mặt người khác á, thì khuyên lên người kia nói, người cứng rắn lắm nhưng thật sự. Ba tháng sau ngài ra mới chứng quả là hán. Đấy thì trong từ 100.000 kiếp tới đất trở đi á, tiền thân ngài ông ta đó dân yên biết bao nhiêu lần cũng dự một, nhưng mà xuất gia có ai biết cứu đâu. Xuất gia không có ai biết cứu, mà xuất gia theo tường tình. Bởi sao? Bởi có ngài chưa chứng đạo quả vậy hết. Mất một trong hai điều kiện đó không thể xuất gia bằng cách yêu cứu được. Môn sư gia yêu cứu là trong tiền kiếp phải là người dân y đến chư tăng. Thứ hai phải có được một cái đạo, là một đạo quả nằm nền, tối thiểu phải là dự lưu quả. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của ngài Gia Xá. Vậy tháng thứ hai là tháng thứ sáu mà trường hợp ra. Ai đi Ấn Độ mà ghé tới ở chỗ cái làng của bà Xuất Thất Ba chưa? Nó có ai đi Ấn Độ không? Đây có ai đi Ấn Độ không? Ghé tới cái bài làng của bà Xuất Thất Ba không? Đấy. Thì ngài Gia Xá là con bà Xuất Thất Ba. Đó là vị Thánh A La Hán. Nếu ngoài trừ Đức Phật ra đó vị Thánh A La Hán thứ sáu. Khi bực bội quá mà đi khó chịu quá đi ra gặp cái Đức Tôn này Gia Xá ở đây không có bẩn trật. Thì nghe xong thời pháp của Diệu Đế đầu tiên thì ngài Gia Xá chứng quả dị lưu, xin xuất gia Đức Phật nghĩ vũa ta ra ê biết cô. Cho nên tối thiểu còn ngài ta không có điều kiện này cho dẫn xuất gia bình thường, mà thầy của vị A La Hán là bể lấp cá không phải Đức Phật nha. Chỉ lặp lại, ngài A La, ngài A Nan Đa xuất gia không phải Đức Phật nha. Cho dù như mặt ra là sử liệu để coi ghi chép những vị thầy của khi mà đi xuất gia đó, rồi có năm vị nữ hoàng dòng Đức Ca và người thợ đạo của Lý đệ nhất về luật á, đệ nhất về thông luật á, mà là tự cạo á, do ngã mạng, do ngã mạng được kiếp quá khứ. Nói về Phật lục giá ông này xuất thân dòng đê tiện này, nói cái câu nói đó đó, mà bởi thì làm á, tự cạo á, danh bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà đi vào, ăn uống ghê không kiêng khen là sao đó coi chừng nha. Mà họa tùng khẩu xuất, họa từ miệng mà đi ra. Nên đi tiểu hoàng đó rồi có lớn nhất là anh với bá. Sáu năm xin xuất gia với trong giáo pháp này, xin xuất gia trong giáo pháp này tại mắt a mắt á đại lâm. Ở đây đại lâm này có hai đại lâm, một đại lâm ở gần kinh thành Wesley, một đại lâm ở gần biên giới của cái bãi đá quách thú và xứ Kosala. Mà chỗ đại lâm này chính là Bồ Tát xuất gia, xong rồi vô trong nay tận hưởng cái hương vị vậy, hương vị xuất gia trong vòng 7 ngày đó. Ở đây cũng có nhiều chuyện để nói trong cái khu rừng nữa, đó gọi là đại lâm. Thì Đức Phật là đồng ý cho xuất gia, nhưng Đức Phật không là phế độ sư, mà lúc đó là có hơn, trong lúc đó là có 1.000 vị phú rú về lá cây xóa. Tức là 1.000 vị đạo sĩ thờ thần nữa, và 500 đồ chúng, còn giữa một số dòng ca khác, 500 đồ chúng ở ngày Xá Lợi Phất, một kiều liên. Nhưng 1.000 vị của Rú Vai Lá Ca Sa Bá này xuất gia trước ngày Xá Lợi Phất, một kiều liên luôn. Trên Đức Thế Tôn ngài cho xuất gia, nhưng ngoài không làm tế độ sư, mà những một trong những vị này đó sẽ là tế độ sư cho từng vị tử quan một, luôn cả thờ cạo của Bà Lý. Thì thầy mẹ ta đó chính là ngài Bê Lá, Bê Lá Thích Cá, một trong những một ngày vậy này nè. Sở dĩ Đức Thế Tôn ngài không cho xuất gia đó, ngài có làm tế độ sư, vẫn là trò của ngài, nhưng mà ngài không làm tế độ sư đó. Vì ngài thấy trong năm vị tử hoàng mới có công đề bà đạt đa, sau này là quay lại phản ngài nè, hại ngài nè, thì nó sẽ là một cái cớ để cho ngoại đạo nói ngài không phải là chánh đẳng giác, thì nó nguy hiểm vô cùng cho người đó. Nói là chánh đẳng giác thì mà không biết cái ông đệ tử phản mình cho xuất gia đấy, cho nên ngài không cho xuất gia. Để sau này á, những ai mà có ác ý á, không có chỉ trích ngài. Không phải là Đức Phật sợ phải chỉ trích, không phải. Không phải nha. Mà những ai mà chỉ trích đức chánh đẳng giá thì sao? Sướng hay khổ? Nó nhài qua chánh đẳng giá một cái thôi, coi như là muốn chứng đắc đạo quả trong cái giáo pháp này nó khó còn hơn là mò cái kim dưới đáy biển. Cho những ai mà phản, có một số người á, do không biết mà là tạo các nghiệp bằng khẩu nó cực kỳ lớn. Họ nói giờ cái tài tạng diệu pháp này đó, Đức Phật là thiếu chư thiên nhân loại không có hiểu ra học gì nè. Mà ngài Bút Tháo Cô Xá công tập sớ giải Attha Salini, những lời đó đâu đây sớ giải cái bộ Bát Tụ á, bộ Bát Tụ là bộ Attha Salini mà Sư Thượng Minh không dịch đọc không hiểu cái gì hết trơn á, hay mức độ mà dập đọc không hiểu hết, cao cấp. Đây là cái bộ đầu tiên giải về bộ Bát Tụ, sẽ giải bộ Bát Tụ á. Đây, cái bộ đó là cái bộ đó, cái bộ mà Attha Salini này dịch ra bằng tiếng Anh á, được ở trong hội Bodhisattva Quang mua đem về á, chứ phải không đâu. Đây là ta cái tác giả đó là ngài Bồ Tát Vô Xá để dịch ra bằng tiếng Anh, rồi Sư Thiền Minh từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, đọc không hiểu gì hết, bái phục luôn á. Thì trong bộ mỗi đầu bà cái bộ Attha Salini nè, ngài Bát Tháo Cô Xá là nói ai bài bác tạng diệu pháp thì đồng nghĩa bài bác đệ nhất trí của Đức Thế Tôn. Mà những ai mà bài bác đệ nhất trí của Đức Thế Tôn á thì khó có thể có mặt ở trong cái giáo pháp này. Nên nhớ nha, tạng diệu pháp có ba cách thuyết, tạng diệu pháp này có ba cách thuyết. Thuyết rộng và Đức Thế Tôn, rõ cũng Đức Thế Tôn, trung bình chúng mình là con dài con ngắn á, không có dài lê thê, không có rộng rãi đó, mà cũng không có ngắn gọn quá. Đó là ngài hai cái bộ này nè không tồn tại, mà cái bộ này tồn tại, cái bộ thuyết chúng mình này tồn tại. Cái bộ rộng này đó biết đâu mà thuyết ở đâu, thuyết ở cung trời nào lại. Cho nên đạo sao mà đi Ấn Độ á, mình sẽ đợi khi mà Ấn Độ mở cái tuyến đường du lịch tới chân thành Sang Cách Xá đó, vậy sẽ đi đi qua Ấn Độ ở đó khoảng 3 tháng nhập hạ rồi đi tới chỗ đó đó hả, kiếm đất đi kiếm đất, người ta đi kiếm vàng mình đi kiếm đất. À, ở đây nó có 4 cái chỗ trên cái trái đất này nè, nó có 4 cái chỗ mà không kiếm thì suốt kiếm trái đất này nè. Thứ nhất là ở vùng này làm vàng. Ở nơi đây á, tổng cộng có 4 vị Phật đã thành bậc chánh đẳng giác ngồi đó, 4 vị rồi.

nó thăng tiến dữ dằn đó. Thì á, mỗi buổi sáng á, Đức Phật ngày ở trời đã lợi đó, thuyết rồng rã ba tháng. Ở trên trời đã lợi Đức Phật ngày thuyết tại vì pháp thì rồng rã ba tháng. Nhưng mà ban ngày á, tối mở ban ngày đó, vào buổi sáng ngày hóa ra không bị Phật Phật vẫn tiếp tục ngồi thuyết. Trong khi hiện Phật đi bác ở xứ Bắc Cương Châu, tới thành sân cái sáng này ngồi đó, thì lúc bây giờ ngày sáng là Phật á đưa trí quan sát rồi cho hôm nay Phật lão sư ngự tại đâu, thấy ngự ở chân mình sân cái xá đó nha. Ngày tới Phật Cương Châu, Phật mới nói rằng ngày sáng là Phật, ngày Đức Phật này tóm tắt lại cái bài pháp mà ngài đã thuyết ở tại cung trời đã lợi đó cho Đức Sa Lợi bảo này. Thầy Sa Lợi là đem cái pháp môn này dạy cho 500 vị tăng người cư vừa mới xuất gia, đó là 500 con dơi trong tiền kiếp nghe tặng nhiều pháp á. Thì cách thuyết rộng cũng Đức Thế Tôn thuyết rõ cũng Đức Thế Tôn, thì Đức Sa Lợi Phật đem về truyền lại dạy lại đó cho 500 vị thầy cô là cách thuyết trung bình mà bây giờ chúng ta có đó, nên chúng ta có đó. Nếu mà Đức Phật này dạy cho ngài Sáng Phật bảo là sao thuyết lại, ngài mới triển khai theo cái ngôn ngữ nhân loại, theo sự hiểu biết của người nhân loại. Cho nên không nên nói là lúc đó Đức Phật này thuyết ra cũng trời lại chư thiên nghe mới hiểu thôi, chứ còn mình nghe mình không hiểu gì đâu. Đừng có bài báp kiểu đó là căng thẳng thần kinh tọa lắm á, ngồi không yên đó nha. Mà ai, những ai mình đắc muốn đắc gọi công đức phải học tạng nhiều pháp, không học tạng nhiều pháp không thể chứng đắc gọi công đức. Nên đừng ngoài bác nha. Cho nên cái người mà dân y vậy đó, muốn có cái muốn có được cây muốn thì phải chứng đắc được đạo quả, mà đặc biệt phải là người nam nha, hay là nữ ráng tu tập pháp môn trở thành người nam đi. Bây giờ chủ lễ dân y thường người nữ á, thì người nữ không thể xuất gia bằng cách em cứu được, không thể, không bao giờ có. Mà muốn xuất gia rước phải là người nam, cho nên ai trong cái kiếp này là người nữ á, mà có lỡ làm lễ dân y rồi á, thì ráng tu tập cái pháp môn để chuyển nữ vi nam, để kiếp sau cái kiếm đạt được đạo quả mới em biết cứu được. Mà người mà được xuất gia bằng cách em biết cứu á, thì chắc chắn trong kiếp đó chúng qua là hả gì mà nó học cái thép biết bây giờ đang đi rồi. Cho nên nhà ta thiếu điều kiện hậu quả, cho nên mặc dù đi nhiều nhưng mà chứng quá thiếu quả thường. Điểm hai nó biết là thiệt là như vậy, điểm hai đó là biết do không quên. Ý nghĩa biết do không quên là và những gì đã mất thì hiểu biết lại những gì đã mất. Giờ thì nhớ nó giống như những người thợ mộc kìa, nhìn cái gỗ này biết ngay nó là cái loại nào, gỗ son đào, gỗ canh xe, gỗ gõ. Tại sao vậy? Bởi vì nhìn thấy cái vân của nó nhớ, tức là nó không quên. Hoặc là cái người thợ sửa xe đó mà kỹ xảo rồi đó, nhìn một đống ốc kìa, nhìn biết là ốc này là ốc bù lô là 5 ly, ốc này cười riêng lon kia 3 ly, nhân dân biết rõ, biết phần cho cùng vừa. Rồi ý nghĩa là biết cái điều đó mất, tương tự như vậy, biết điều nó hiện có, nghĩa là cái điều hiện có này á, không biết mà biết cái đó nó đã là mất rồi, tức là ở quá khứ rồi đó. Cái điều hiện có đây không biết mà biết cái điều mà nó đã phía trước của nó mất rồi. Tưởng là biết cái điều mà hiện không có, tức là biết điều này nó mất rồi, biết do như vậy. Có bao giờ quý vị để quên một cái sâu chìa khóa để ngồi nhớ lại không? Có không? Ngồi nhớ lại, ngồi yên lặng lại hơi nhớ không? Có không? Không biết tâm đô bỏ đâu ta, nhớ lại ngồi suy nghĩ nha, ngẫm nghĩ chúng ta nhớ là như là bỏ trong học đúng không? Người kéo ra, có nhờ sự yên lặng này. Cho nên đó là những cái định nghĩa từ cái ngữ căn sanh. Cộng cho nha, chữ biết. Nói về ẩn ra chữ sanh nha, đây là bình thường dịch là tử. Để tử là gì? Thì ngài sẽ là pháp, ngài định nghĩa. Cái định nghĩa tử, có một chuyện thì thưa ngài vậy, tử là gì? Vì ngài Xá Lợi Phất ngài mới định nghĩa rằng sanh nha cha tí, sanh nha cha tí, cô a bút sô bát ma sanh nha tí, sanh nha tí tí, này hiện giả cô a bút sô, này hiện giả nhớ biết, nhớ biết cha tí là biết. Nhớ biết này hiện giả, đó là nhớ tưởng. Như vậy tưởng nghĩa là nhớ lại để biết, định nghĩa tưởng là gì? Tưởng là nhớ lại để biết. Tưởng là nghĩa là nhớ lại để biết, đó là định nghĩa. Tưởng rất là nguy hiểm, đó là cùng nhau hai lưỡi. Trước tiên người ta phân tích ra tưởng là hai loại. Tưởng có hai loại, một loại gọi là tạm tưởng, một loại là chánh tưởng. Chính tưởng này nó dẫn dắt chúng ta đi, chính tưởng dẫn dắt chúng ta đi, đi đúng hay sai, đi đúng hay đi sai gì đó, đó chúng ta chưa nói tới. Đi đúng là mừng đi, đi sai là nguy hiểm vô cùng nha.

Trong đêm cái chai này á, nhờ cái dưỡng tốt trong đó, từng cái rễ hút cái dưỡng tốt trong đó, từng nuôi dưỡng thân cây đó nè, trong một đêm dài vậy á, cái dưỡng tốt này nó lan tỏa đến buổi sáng đây, chúng ta thấy cây đó nó mơn mở nè, tràn đầy nhựa sống đúng không? Nhưng mà ban ngày á, nếu mà trời đổ xuống á, rồi nó cái này nó bị di chuyển do cái sắc thời tiết này làm biến cho những cái dưỡng tốt bắt đầu suy giảm nè, thì mệt mỏi cái rủ xuống, và chiều cái cây bắt đầu héo tàn đúng không? Những tối hết rồi, rồi mình nói nhìn nó trong cái, nó gọi cây nó buồn phải không? Buổi sáng cây nó vui ha, phải không? Nó đón chào bình minh là bông nè, nở ra đón chào bình minh rồi đúng không? Cái đó thuộc về ảo, nó tưởng tôi hiểu chưa? Chứ không phải là nó mệt mỏi nên cần ngủ đâu. À, nó vui lắm mừng nha. Thì không kế cái nó buồn sụ mặt đúng không? Đó tụi về ảo tưởng nha. Tụi ảo tưởng mới nảy ra là cây cỏ có linh, linh hồn. Đó mà bắt đầu có một con kiểu Bồ Tát có một chiếc ha. Tiền thân Bồ Tát là cây dương sứ là cây bông sứ mình. Mà có thể khi nào có cái chuyện nó xảy ra không? Có không? Có không? Bồ Tát mình không bao giờ tái sinh làm cây cỏ hết á. Bây giờ nè, nhưng mà tôi cũng nghe ngạc nhiên một cái loại đang đặt vấn đề cái loại tại sao vậy? Ở trong thuốc Nam nó có cái loại, ở trong thuốc Bắc nó có một cái loại cây thuốc á, nó tên là tâm trùng hạ thảo. Biết cái này không? Cái cây này á, mùa đông á tới mùa này nè, thì nó tạo ra giống một con trùng á, nhưng mà mùa hạ đó thì nó trở thành là một cái loại lá cây, thuốc cây là cỏ. Nên do cái lý do đó nó mang tên là tâm trùng hạ thảo. Mắc lắm à. Cái gì? Một cái cây luôn. Nó là mà cũ ra mắt luôn á, mà hình như cái công dụng nó cũng nhiều loại lắm á. Giờ rồi sư mới học là mới ra tham khảo lương y. Ở trong này ai có bệnh mỡ máu không? Gan nhiễm mỡ có không? Có không? Rồi quý vị uống dùng cái này chị chưa thấy gì em nha, hỏi rồi uống thử đi, uống kinh nghiệm. Cây, cái này không? Nắm tâm sự sự quyết tán không mà biết nó không? Cộng với cây này nè, hai này hòa chung nấu ra nước uống. Ông trong trần tuần lễ gần tháng thì mỡ máu nó hết, mỡ gan như mỡ cũng hết rồi. Cố thử rồi không hết thôi gì đâu, nó sẽ rút kinh nghiệm. Cái này nó thiệt nha, chứ bạn nó dễ nha. Sao không nấu cho mình nấu nước trà đuối hả? Thì một cái nhúm bỏ vô ấm, hai cái bỏ vô đi nghe kỹ là để chỏ là thì bây giờ đó chúng ta thấy là nói cái ảo tưởng nó như vậy, là cái điên đảo tưởng, tức là cái điên đảo tưởng này lúc ban ngày cũng nhẹ ở trong cái tăng di kinh pháp ba chi, là cái gì vô thường, cái gì vô thường cho là thường. Cái gì khổ cho là lạc, giống như cái ông thi sĩ nào nói, nếu biết yêu em là đau khổ, anh nguyện trọn đời đau khổ đi yêu em ấy. Mấy cái này là mấy cái chết đó, cái tưởng là hay nhưng mà thật sự nó chết đó. Cái gì khổ cho là lạ, cái gì vô ngã cho là có ngã. Đây là tăng chi kinh pháp ba chi điên lão tử, cái này rất cực kỳ nguy hiểm. Còn cái sân tưởng này nè, cái nguy hại của sân tưởng, cái dục tưởng này nè, cái dục tưởng này nè có nghĩa là nhớ lại đi, nhớ lại mong hưởng thụ. Mà nhớ lại mong hưởng thụ này thì dẫn tới đường luân hồi nó dài ra, dài ra. Mà hỏi quý vị có dục tưởng không? Quý vị làm phước có nguyện không? Có nguyện cho kiếp sau con là giàu nước chắc đó không? Có không? Có không? Không trả lời được hả? Có hay sao? Nghĩa cho con làm phước là nguyện cho kiếp sau con là trở thành người đẹp thế giới, có không? Đấy, tất cả cái đó thuộc về dục, dục tưởng. Mà còn có dục tưởng thì sao? Thì còn kéo dài luôn luân hồi. Với chứng đắc đạo quả cũng sẽ chứng đắc đạo quả đó, nhưng mà sẽ kéo dài trong vòng luân luân hồi. Ở đây câu chuyện này nó chứng minh là dạo thời của ông con tài là trả vào nhất để xuất ngộ á. Là ông chung cái cá, ngài chung cái cá chứng quả là hán trong cái kiếp rồi, sao đi mà chúng ta trong thời gian sau khoảng chừng 7-8 ngày sau chứng quả là hán. Mà ông già mức độ á là tấm lụa mà có giá trị cao nhất thời đó, tấm lụa đó là phải có giá trị 100.000 đồng tiền vàng. Thì ông già để tam cũng giả này là ông ta chưa lá. Cho đi đá đi quốc gia mà giàu quá rồi, ông sợ mấy đứa con nó dùng gia tài nó kè nó kéo lại. Rồi ông muốn chứng minh trong thế giới này nó có nhiều người còn giàu hơn ổng nữa, giàu bằng ổng hoặc hơn ổng. Cho ông mới đem một cái đám giải lụa trăm ba lá có trị giá 100.000 tiền vàng, kêu đem đi bán coi ai có đủ tiền mua. Đi đem bán hả thì không ai mua hết. Thầy tám bà la môn này mới nhử, trong đêm mới bắt đầu mới buổi chiều gặp anh đi qua lại mới là bộ nhúng lửa lên. Người ta hỏi ông, mấy ông làm gì đó? Tôi có tấm giải cầm ba lá quý lắm, 100.000 tiền vàng, mà giờ ở chỗ này nghe tôi cướp cầm cướp nhiều, tôi sợ để đây bị trộm cướp ổng đã đành rồi còn bị nó giết hại mình nữa, cho nên tôi đốt bỏ. Mấy người kia nói, ôi năm giải này có gì đâu, ông tới cũng trả một cá một bé cho tí cá nếu mà nhập ra là văn minh đó. Cái gì biết thằng này không? Biết văn minh thằng này biết không? Hôm nay nè, hồi xưa có cho tí cá, bây giờ cũng có văn minh đang ở Bạc Bảo á. Sư Quang Minh trụ trì chùa Bảo á, mà ngày xưa ông ngài cho tí cá thì giàu, biết là ông này có giàu không thôi. Em tới tá lại thôi, tới hỏi này 100 ngàn tiền vàng rồi mới được rồi, lấy 100 ngàn tiền vàng ra trả. Mà trong thời đó, thời mà Đức Phật á, người nào mà có 1 ngàn đồng tiền vàng thì đủ sống một đời một cách bình thường thôi. Nó không giàu lắm mà không có nghèo lắm, chứ sống tà rồi đó. 1 ngàn tiền vàng thôi mà này giá trị là 100 ngàn tiền vàng. Để cho cái cá mua cho nó 8 bà la môn nè. Ông đem cái tấm vải này cho cái cô nữ tỳ đang quét sân trước. Bám này xanh mặt luôn. Đem tới cái con người nữ tỳ mà quét sân tòa lâu đài đó đó, đem cho cái người tỳ đang quét sân, nhận lấy cái tấm vải này xong ấy, tự nhiên khóc lên dục trỗi. Đi đâu gặp ông tỳ giả cho cái cá đấy, thưa chủ tôi có làm lỗi gì đó thì chủ mắng chú đánh chú đập gì đó cũng được, mà chủ đừng có làm nhục tôi à. Ở ta làm nhục người nào đâu, nói sao cho chủ cho miếng vải này làm nhục tôi à? Không có, ta cho ngươi để chùi chân thôi nè, không phải để cho ngươi mặc, mà ta cho ngươi để chùi chân thôi. Dạ nếu mà chủ cho chùi chân thì được, chứ đừng cho tôi bắt tôi mặc cái miếng vải. Dân ở trong lâu đài của Sư Cá xài lụa chữ thiên, nên không có xài cái tấm vải này. Để mà ông có mấy cây như ý mà cần gì là tới thôi. Và ông độ vậy đó. Nhưng mà trong tiền kiếp đó, nghe nè, vô bằng cây như mà tới lâu đài của Sư Cá đó, ăn món ăn cái mức độ mà trong lâu đài của Sư Cá xài lửa đại dầu, không có xài đâu, xài ánh sáng bằng những viên ngọc dạ quang phát ra ánh sáng. Người vợ của ông Chô Tí Cá đó là đệ nhất hoa khôi của xứ Bắc Tu Ra Lư Châu. Chư thiên phải thỉnh về để làm việc thờ, mà khi về đó bà mang một cái đấu gạo, gạo nấu bao nhiêu còn lại để gì, để ba cục đá. Cái nồi á, nhà một cái nồi nó đặt trên ba cục đá này nè, đổ gạo vô cái nào chính tự tắt đến giờ nồi cơm điện mình giờ nè. Và xài toàn ánh sáng sáng bằng ngọc không thôi, mà gạo rất là thơm ngon. Vô bình xa đi cùng có cái binh chủng gì không, cái tòa lâu đài này trưởng giả cho cái cá chiêu đãi không ăn đến mức độ mà không biết no. Vô ăn không thể nổi mà trưởng giả cho cái cá nó bị Dương hãy dừng lại đi. Vô mình xa mới hỏi chứ bộ ta tan canh tiết lên vậy không. Cái gà cái lương thực ở trong tòa lâu đài này dành có thể nuôi cả cái quân đội của đại dương mang theo trong vòng 6 tháng, không có tiếp đâu. Nhưng mà đại dương không biết dừng lại đó, sau này về ha, có chuyện gì xảy ra người ta sẽ nói rằng á, đức vua đi vô tòa lâu đài của thượng giả cho cái cá về bị tai hại vậy đó, thượng giả cho cái cá mang tai tiếng. Nó dạo quá rồi vậy đó. Nó nổi mà vua Sà Thế đấy, cha ta làm vua mà cái vương cơ như cái hoàng cung không bằng cái tòa lâu đài gia chủ này nữa, ta làm vua ta giết tòa lâu đài. Ghê vậy đó, dạo vậy mới rồi. Mà quý vị cũng không được tưởng tượng vậy không? Có không? Có mong được dạo vậy không? Để có nhiều người ước nguyện nữa nha, rồi xin có cúng dường có nải chuối mà xin cho con chiếc sao á. Nhiều lắm, có nải chuối một à. Rồi, con gia nữa thì thân có gì có cá là một người em. Một người em đi ra trong vụ mía. thấy cái đường mé đó chặt hai cái mé vậy, nghĩ là mình cay, anh mình cay. Nhưng mà trên đường về gặp Đức Phật độc giác, mà lấy gì sao mong. Tự nhiên người em này qua Mỹ quá, em nói hôm nay mình may mắn gặp ngài, bây giờ sẵn có cây mía mình cũng dựa ngày, mà mía ngày xưa đó mà chặt hai đầu cái là nước nó tuôn xuống giống như là ở trong cái cây rỗng ruột rồi đó. Dân như ngài Đức Phật độc giác một cái cây mía sao đấy, Đức Phật ngày thọ dụng thấy quan hỷ quá, thôi giờ còn cây mía nữa của anh mình, thôi dân luôn cho ngài đó nha. Mà về mà anh mình cần tiền trả tiền, anh cần phước trả phước, đây là kiến nghĩ rất chân thật mà tự quả phước không có đó. Không có ý gì. Người anh trong nhà đâu có biết có cây mía không có cây mía. Nhưng mà nghĩ là nếu như anh mình cần cái tiền thì mình trả lại tiền, mà anh cần phước mình giao phước lại. Đây là ý nghĩ rất đúng đắn, rất là chân thật. Cho nên cái quả phước cũng lớn phải lên. Nên cũng vừa xong Đức Phật á, muốn làm cho tâm người này quan hệ mới dùng thần thông về núi Ganh Má Ta Ná, tức là Hương Sơn. Cái bát nước mía đó khiến cho 500 vị Phật độc giác luôn dùng không hết. Để chứng kiến quan cảnh đó, người em vui về gặp người anh. Cái anh hỏi em đi đâu rồi, em thăm ra mía, thăm ruộng mía. Em thật là dốt, qua ra hỏi không đem mía về để ăn. Nó không có, em đem hai cây mới thuộc lại câu chuyện. Bây giờ cây của anh á, cây của anh á, rồi anh cần tiền hay cần phước em sẽ giao lại. Nếu anh cần tiền em sẽ trả tiền lại cho anh, không nếu cần phước em sẽ giao phước cho anh. Thì anh nói không, tao không cần tiền, giàu quá giàu cần gì tiền, nghe cây mía bán được nhiêu không, người ta cần phước, để phước của anh lấy đi. Thì người anh mới nguyện là do cái phước mà em tôi làm cũng dựa ngày xin cho tôi chứng được an lạc pháp này cho chứ. Mà đây là cái Phật độc giác nha, mà cái an lạc pháp là chứng chính là viên viên tịch, tức là A-la-hán luôn á, viên tịch luôn á. Mấy người em mới ngẫm nghĩ, ồ tại sao mình dốt người ta, nhưng mình đem hai cây mía về mình phải cúng dường, mà mình không nguyện sao anh mình nguyện, anh mình khôn quá vậy, mình đâu có khôn phải không. Bây giờ con cúng dường mía đó ngày, cái nước mía này xin cho con làm đệ nhất cử giả thành này, và con chứng được A-la-pháp của gà đã chết. Khôn hơn đúng không, người miễn sao khôn hơn phải không. Vừa ăn là pháp, vừa được giải thoát niết bàn, vừa được đệ nhất trưởng giả nữa. Ông kia có một mà mình nghĩ hai, khôn hơn đúng không. Còn người anh không nguyện đệ nhất trưởng giả, nghĩ nghe giải thoát thôi. Sao chết đó hai em cùng sinh viên hết. Người anh vẫn cứ là anh, người anh cứ là em. Giao cái thời đúng không. Cái gì? Người anh đợi xuống. Hai em cùng đợi xuống, người anh vẫn là người anh, người em vẫn. Để bây giờ người anh là đệ nhất trưởng giả. Một hôm đi nghe pháp này, cái số ba nó chán quá trời ơi, nghe Đức Phật ngài giảng biết sống trên đời này đau khổ quá, triền miên khổ. Giờ nói cho em đó, bây giờ em ra tài này em quản lý hết đi, anh giao lại cho em á. Nghe nói giờ anh đi đâu, anh đi xuất gia. Nói thôi đừng xuất gia, ở đây hưởng thụ đi, nè khi già xuất gia cũng muộn mà. Thì người anh mới nói rằng sự chết không biết đến bao lúc nào. Bây giờ tao phải đi xuất gia, em không cản nó được. Rồi làm lễ xuất gia xong á, một thời gian sau người anh chứng quả là án. Người em ở lại hưởng thụ, cái đó là làm phước hương thất rải lấy ngọc á, là thành cái giả nhỏ ra làm cát rải chung quanh á. Rồi sau này mới thành ngày cho đi cá. Người anh chỉ nguyện có giải thoát không thôi đúng không? Chỉ một kiếp thôi đúng không, lên chư thiên xong rồi trở xuống còn một kiếp nữa a la hán rồi đúng không. Người anh khôn hơn, người em khôn hơn đúng không, vừa nguyện giải thoát mà vừa nguyện đại đức trưởng giả. Thì còn từ thời Đức Phật Ca Diếp đến Đức Phật này đó mới được giải thoát, trong thời gian nó biến chuyển bao nhiêu là bệnh tật trong đó. Tôi nói tổng kết thôi chứ còn trong kia đó, một người mà giàu giống như bầu đức giờ chúng ta thấy là giàu vậy, nhưng trước kia ông giàu ông trải qua bao nhiêu đau khổ có không. Có thành công nào mà không có nước mắt đâu, không có thành công nào mà không có nước mắt ở trong hết nha. nè, đừng tưởng hiểu ý tôi muốn nói cái này không. Thôi trước mắt đi cho anh sớm vô khỏe đi, đúng không? Ở lại mệt mỏi nhọc kia. Cho nên nói với dục tưởng này, nhớ lại mong cầu đi. Nếu không mà hưởng thụ thì nó ảnh hưởng tới là kéo dài luôn. Kéo dài luôn rồi. Còn sân tưởng nó sẽ nhớ lại mà còn hờn giận, bực mình khó chịu, thì nó sẽ tạo sự quán thù. Không phải kiếp này nữa, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Gặp lại là phát ghét à. Phát ghét là chửi, chửi ta chửi lại, ghét tiếp. Đánh người ta đánh lại, ghét tiếp. Đúng không? Có đúng không? Còn hại tưởng, còn hại tưởng nhớ lại để tìm cách hãm hại người khác, làm tìm cách để mà làm cho nó đã giận mình á, thì sao? Thì mình tạo cái nghiệp quả. Cái người mà ôm ấp hai cái này nhiều đó, nhớ lại bị sân, nhớ lại mà có ý tưởng hại người khác đó, mà chẳng may đó, không quan trọng hơn đó. Nên cực kỳ lúc cần chết nhớ lại cái rớt xuống thì ngọc liền sang người bỏ xuống. Lúc mà mình gần chết ấy, cái tâm lý mình lúc nào cũng bị hôn mê, đúng không? Mà cái lúc này mình đưa là quen với nó là thì lúc đó nó tràn trở lại, mà nó trạo trở lại, nó quay trở lại, nó tự nhiên cái hình ảnh của người mình ghét nó tự nhiên xuất hiện lên. Mãi ghét mình xuất hiện lên á, mình bực mình lên cái. Cái lúc đó cái tâm của lộ cận tử nó là tâm sân. Mà tâm sân mà bèo bèo lắm đó, cũng sanh làm rắn. Nhẹ nhất đó. Còn nếu mà nhẹ hơn nữa sanh làm đĩa. Mấy con vật nào mà người ta nhìn thấy ghê đó, nó chết bởi giờ tâm sân. Còn mà mạnh mạnh hơn chút xíu sanh làm cọp như thế này vậy. Mà nếu mà xanh mà rắn lục xanh đuôi đỏ thì cũng hay lắm. Biết bài đó không? Thời cổ đang nóng hổi á. Ở Đà Nẵng á. Nó gặp vợ đập nha, đập nó quay phim lên cho nó trời. Đây là trường hợp do ai dục á. Nhớ là ông quan cẩn thận mà cản mà cho làm bước nó giận lên. Lúc gần chết á, tự nhiên làm bước á xây. 84.000 nhé. Lúc cần trái đâu có ngẫm nghĩ, không biết trong cuộc đời làm phước lượng nhiêu. Mới kêu quan dự kho lại hãy ông tự giải cách của lộc thời xưa làm phước được nhiêu, bố thí nhiêu. Ông kia tin thưa đại vương. Ông tiền vàng các loại ngày xưa là cũng gọi là phước tới 1 tỷ tiền vàng. Mà ta là phước được nhiêu, trong phong giả là được bao nhiêu? Mẹ hả, lại vô là phước lượng cho chúng ta 6 triệu à. Em vô ai dụ ta là đại dương mà thua ông trưởng giả sao được. Mình là chú của đất nước mà thua công nhà giàu cũng được. Bây giờ xuất pha ra 40 triệu nữa, không hơn mà bằng, phải bằng mới được để làm phước tiếp. Quan đi, bệnh gần chết mà còn bày đặt làm phước không nghe, lúc nằm liệt lại nó có làm gì nữa đâu. Mà lúc mà đương thời vô ai dục mà hét được một tiếng mà cãi cái là chết liền. Giờ nằm liệt giường này kêu suốt 40 triệu để hại gần chết là phước làm gì, thôi khỏi, không nghe lời tức lên. Ngày xưa đó ta mà gọi ta đương quyền mà vậy là chết rồi. Bây giờ nằm liệt chịu không nổi, giận lên cái chết xanh lầm rắn nằm cái cửa để chờ qua cái kho tới là mẫu tập trời giết mày luôn. Chết với tâm sân như vậy á, nhẹ đó. May vì cái phước đó là 84.000 cái tháp đó nha, trong ít thôi á. Rồi vậy đó, ra dục á Asuka á. Đúng quá, nhà ngày mang giá là con của Ngài, con trai lớn của Ngài, đi qua dụng A Lán đưa trí quan sát coi cha mình tái sinh đâu. Ở đấy cha mình tái sinh làm con rắn cái cạc cỡ nó trời mổ hôm qua này cái nữa, hôm qua này cũng sẽ đập thôi, những người khác xuống lại đánh chết thôi, mà đánh chết mà chết thì trong cái trạng thái này đau đớn nữa là phải rớt địa ngục như chơi. Cho nên ngày mới đi tới ngày dùng thần thông nói chuyện rắn, sao đại dương không nhớ mình tạo những cái phước mà chết nó nhớ gì tâm sân để làm gì mà như vậy. Con rắn nó tự nhiên nó nhớ lại xong nhớ lại đó cũng có do là tưởng không, phải tưởng không, rồi mới nhớ lại đó, thấy buồn bã vô vô kẹt chỉnh tối 7 ngày ra chết sân thi. Cho nên nó muốn có cái sân tưởng ấy, thì phải diệt cái sân tưởng này bằng cái vô sân tưởng. Vô sân tưởng giờ mình sân nó mình khổ, ai khổ vậy? Người đó gây cái thiệt hại cho mình á, gây cho mình bức xúc, gây cho mình đau khổ, gây cho mình nhiều chuyện vậy đó nha. Giờ mình nhớ là anh bực mình khó chịu vậy đó, ai khổ, mình khổ hay người kia khổ hả? Bây giờ nhớ lại người đó tôi bực mình tôi khó chịu phải không, tôi giận lên đúng không, tôi khổ hay người đó khổ? Người kia không khổ không? À mà như vậy là hiện giờ lúc đó là ai khổ? Mình khổ đúng không? Người kia không khổ đâu. Vậy mình là con hay ngu? Hả? Vậy mình muốn chọn là người khôn hay người ngu thì mình chọn đây đúng không? Nhưng mình giận mình cũng đâu làm được người ta đâu, thì giận để làm gì cho mình thiệt khổ? Cần thiết phải vậy. Nếu cái quan trọng nhất là mình tạo phước thì cái gì đó đi nó sẽ quay lại với mình, thế thôi. Ha? Hiểu không? Cứ vậy đi. Hết giờ rồi. Tuần sau tiếp nha. Giờ hết rồi á.